Đại Mộng Chủ, chương 567, thay bằng hữu báo thù. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, sức quan sát của người quả nhiên không tầm thường. Lúc trước tránh thoát tỏa mệnh phi nhận của ta, chắc cũng đã sớm phát giác, ánh mắt Ngao Thanh vượt qua Ngao Hoàng, rơi vào trên thân Thẩm Lạc, mở miệng hỏi, Thẩm Lạc cũng không giải đáp nghi vấn của gã, chỉ lạnh lùng nhìn xem. Không nói lời nào, lúc này Ngao Hoàng mới phát hiện, Thẩm Lạc bên cạnh biến hóa, chỉ sợ cảnh giới không chỉ đơn giản như vậy. Chuyện kế tiếp, giao cho ta đi, Thẩm Lạc cười cười, vỗ vào vai Ngao Hoàng. Nói xong, dưới chân hắn thoáng hiện ánh trăng, thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước người Ngao Hoàng, lại lóe lên đã xuất hiện ở trước Ngao Thanh, giữa hai bên cách xa nhau bất quá 10 trượng mà thôi. Qua một hơi, ánh trăng dưới thân Thẩm Lạc lại một lần nữa tư tán ra. Thân hình ngay sau đó đã đi tới bên người Ngao Thanh. Nâng lên một chưởng vỗ tới đầu gã, Ngao Thanh tựa hồ cũng không dự liệu được tốc độ Thẩm Lạc nhanh như vậy. Trong lúc vội vàng nâng lên một cánh tay, nắm quyền ngăn trước đầu, chỉ nghe một đạo chưởng phong gào thét tới. Đùng, một tiếng vang trầm, Ngao Thanh cảm giác có một cỗ lực đạo to lớn rót vào cánh tay gã. Đánh cho cả người gã lảo đảo lùi lại mấy bước, mới ổn định thân hình. Ngao Hoàng thấy một màn trước mắt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Y lại lấy thần niệm dò xét Thẩm Lạc, phát hiện khí tức trên thân hắn vậy mà phi tốc tăng trưởng. Thình lình đã đến đại thừa hậu kỳ, không đợi y kinh hãi xong. Thân hình Thẩm Lạc đã nhảy lên, lần nữa đánh về phía tam thủ giao. Ngao Thanh thấy thế, trong lòng cũng kinh ngạc không gì sánh được. Gã đã sớm phát hiện khí tức dị dạng trên thân Thẩm Lạc trước cả Ngao Hoàng. Cho nên ngay từ đầu cũng không lập tức xuất thủ công hai người. Mà chờ mình ổn định thương thế mới tiến đánh. Nhưng bây giờ xem ra, gã vẫn còn có chút chủ quan. Vị đạo hữu này, người ta xưa nay không cừu không oán, không bằng chúng ta đình chiến, tự mình rời đi, thế nào? Ngao Thanh đưa tay vẫy, triệu hồi vòng tròn màu bạc về bên người, chủ động tránh chiến. Ngao Hoàng nghe lời ấy, trong lòng hơi ngạc nhiên, dù Thẩm Lạc là đại thừa đỉnh phong, cũng rất khó để tam thủ ma giao này lựa chọn chủ động nhượng bộ lui binh như vậy. Hẳn là gã đang cố ý lừa gạt. Chấm, y vừa định truyền âm nhắc nhở Thẩm Lạc, liền nghe Thẩm Lạc mở miệng nói, ngươi và ta đúng là không có oán thù, nhưng ngươi và Ngao Hoàng tựa hồ thù hận rất sâu, hắn là bằng hữu của ta, như vậy thù này, ta giúp hắn báo, hẳn là ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngao Thanh nghe vậy, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, Thẩm Lạc chỉ khoanh tay, mỉm cười nhìn gã. Ngao Hoàng một bên cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Căn bản không tưởng tượng được, Thẩm Lạc vì sao không những không tránh chiến, ngược lại muốn chủ động khiêu chiến. Hẳn là Thẩm huynh đã có đủ thực lực diệt sát ma giao. Trong lòng Ngao Hoàng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nhưng ngay cả mình cũng cảm thấy thực sự hoang đường. Trong bụng côn bằng thời gian qua, y vẫn không ngừng nghỉ cần cù tu hành. Vừa nỗ lực chống cự côn bằng ăn mòn hấp thu, mặc dù không biết đã qua bao lâu, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối không đến 10 năm 8 năm, nhưng chính trong đoạn thời gian này, tu vi Thẩm Lạc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cơ duyên gì lại nghịch thiên như vậy? Không đợi y chỉnh lý suy nghĩ rõ ràng, phía trước đã bạo phát một tiếng nổ rung trời, chỉ thấy hai tay Ngao Thanh vung lên. Vòng tròn màu bạc to lớn lơ lửng giữa trời cực tốc xoay tròn. Rơi xuống đầu Thẩm Lạc, trên đó tiếng thét đại tác, từng đạo ngân quang bắn ra, như một lồng giam từ trên không rủ xuống. Thần sắc Thẩm Lạc không thay đổi, cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay thêm ra một thanh trường tiên màu đen, bỗng nhiên ném lên không. Trên lục trần tiên lóe lên quang mang, chợt hóa thành một đoàn kiêu dương màu đen. Đụng gãy một đoạn xương sườn côn bằng rồi bay vào không trung. Va chạm cùng vầng sáng màu bạc kia, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt kiêu dương màu đen chạm đến vòng tròn màu bạc thì quang mang tăng vọt mấy lần. Nuốt sống vòng tròn màu bạc kia vào,